Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552: Gặp chiến đấu cuồng. Thượng: Chúc mừng Bạch sư đệ, Lâm sư muội, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Sư huynh trước hết cáo từ. Làm hai người sau khi tách ra, trên đài Lăng Triển Vân mới tới, hướng bọn hắn ôm quyền, nói một tiếng chúc mừng sau đó, liền xoay người rời đi. Mặc dù lòng dạ hắn rộng rãi, nhưng tốt xấu đối Lâm Hinh Vân cũng đã sinh ra hảo cảm. Nhìn thấy hai người như thế, nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại. Tạ Lăng sư huynh thành toàn. Bạch Vũ Triết y nguyên đối Lăng Triển Vân biểu thị cảm tạ. Hắn hôm nay tâm tình phi thường tốt, trên mặt vẫn luôn mang theo không che giấu được tiếu dung. Đại ca, đại tẩu, chúc mừng các ngươi. Lúc này, Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi cái này vợ chồng trẻ cũng tới chúc. Làm giống như bọn hắn đã thành hôn. Đừng, chúng ta còn không có thành thân đâu. Nghe được xưng hô thế này, Lâm Hinh Vân cảm giác có chút không thích ứng, lập tức đỏ bừng mặt, bất quá trong lòng lại là ngọt ngào. Tương đối với Bạch Vũ Triết đến nói, nàng mới thật sự là trải qua rất nhiều gặp trắc trở mới có thể chân chính cùng Bạch Vũ Triết tiến tới cùng nhau. Ban đầu ở hoang vực một lần cuối cùng lúc gặp mặt, nàng kỳ thật liền không sai biệt lắm hết hy vọng. Nhưng dù cho như thế, chọn đến Mê Xuyên đại lục, kỳ thật cũng là trong tiềm thức nhận Bạch Vũ Triết ảnh hưởng. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn nha, tẩu tử làm gì xấu hổ. Thiết Tinh Vũ lập tức cười trêu nói, hắn cũng là cái như quen thuộc. Trước đó cùng Lâm Hinh Vân mặc dù không có cái gì lui tới, có thể bởi vì có Bạch Vũ Triết quan hệ, lập tức mở miệng một tiếng tẩu tử kêu như vậy tự nhiên. Hôm nay vui vẻ như vậy thời gian, chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút a? U Nhu Nhi ở một bên chụp tấm hình tay, khuôn mặt tươi cười tràn đầy thần sắc hưng phấn. Ân, hẳn là chúc mừng, đáng giá chúc mừng. Bạch Vũ Triết vội vàng đồng ý, nói tiếp, Hình Vân người trước dẫn bọn hắn đi ngươi nơi đó đi. Ta đi nội các đổi điểm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay để đệ đệ muội muội cũng nếm thử tài nấu nướng của ngươi. Như thế nào? Lâm Hinh Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó liền mang theo Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi rời đi trước. Mà Bạch Vũ Triết thì là nhanh chóng đi hướng công đức điện nội các. Hắn bây giờ điểm cống hiến còn không nhiều, đều dựa vào những hung thú kia thi thể đổi lấy, đại khái cũng có hơn ngàn điểm tả hữu, cung cấp bọn hắn mỹ mỹ ăn một bữa đây tuyệt đối là phi thường đầy đủ. Khi hắn đi vào nội các thời điểm, đụng phải một cái người quen, cũng là yêu nghiệt ban thành viên, trước kia còn đã từng quen biết, cũng là phi thường chói mắt một nhân vật, Thiên Kiếm Thánh Thể Cô Ngữ. Cô Ngữ sư huynh, Bạch Vũ Triết lên tiếng chào. Hai người bọn hắn mặc dù không có cái gì giao tình, cũng không có cái gì khúc mắc. Cô Ngữ là chiến đấu cuồng, đã từng còn cùng Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân luận bàn qua, cũng coi là tương đối quen thuộc. Cô Ngữ nhẹ gật đầu, mang theo kinh ngạc nói, Bạch sư đệ trở về rồi. Có mấy ngày. Bạch Vũ Triết cười trả lời. Cô Ngữ lúc bình thường trừ tìm người chiến đấu, chính là vùi đầu khổ tu, đối với cái khác việc vặt không thế nào quan tâm. Hắn tại yêu nghiệt ban nhiều năm như vậy, muốn đầu nhập sự thiên tài của hắn ban học viên. Phổ thông ban học viên có rất nhiều, hắn một cái đều không có để ý tới. Cho nên loại tin tức này hắn từ trước đến nay đều là trễ nhất biết đến. Tựa như hơn 2 năm trước Bạch Vũ Triết rời đi Thông Thiên Tháp ra ngoài lịch luyện, thẳng đến hơn nửa năm sau đó hắn mới hiểu. Bất quá đối với hắn đến nói, cũng không quan trọng, tu vi tiến bộ không tính lớn. Bất quá khí tức cả người tăng lên thật nhiều. Lúc nào có thời gian,